Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn sẽ đối xử với cô như thế nào đây? Tôi biết, nhưng từ trước đến giờ, tôi đâu có năn nỉ anh. Bây giờ tôi nói, không lẽ anh không chấp nhận ư? Khắc Duật híp mắt. Được lắm, lại còn cái lý với hắn nữa ư? Còn thỏ này, lâu ngày không trừng phạt đúng là không biết sợ hắn mà. Trợ lý Kim, hợp đồng này tôi giao cho cậu. Nói xong, Khắc Duật bế cô rời khỏi nơi này. Ông ta nghe Khắc Duật nói vậy thì lòng thở nhẹ nhõm. Mọi người có chút kinh ngạc cô gái kia là ai mà có thể khiến cho Khắc Duật thay đổi lời nói như vậy. Ra đến xe, Khắc Duật để cô ngồi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của một mình rồi nói. Về nhà, xem tôi xử em như thế nào. Chỉ một câu nói đơn giản thôi cũng đủ khiến cho Giai Kỳ lạnh sống lưng. Thôi rồi, cuộc đời cô chắc chắn sẽ bị tàn sau đêm nay. Cô phải làm sao bây giờ? Nghĩ cách mới được. Đậu ơi, mày động não một chút xíu đi mà. Khắc Duật nhìn cô nhíu mày đang tính toán bài trò gì đây. Dù cho có bài trò gì, thì hắn cũng sẽ khiến cô đêm nay phải lìa giường. Hắn sẽ tính nợ cũ đến nợ mới. Đêm nay sẽ giải quyết hết một lần. Về đến nhà, Khắc Duật mở cửa xe đi vào trước. Còn Giai Kỳ cũng mở, nhưng chỉ dám đi sau lưng. Thôi xong rồi, ai cứu cô được bây giờ? Ây, cái thằng chết tiệt này. Mày để bà già chờ lâu vậy hả? Gọi một tí cũng không bắt máy là sao? Mà thôi, để tí xử lý sau. Nghe nói con dâu ta cũng đang ở đây. Vậy con bé đâu? Khắc Duật nghe vậy thì đen mặt. Có ai nói cho hắn biết là chuyện gì đang xảy ra đây? Mẹ hắn ở đâu mà chui ra vậy? Giai Kỳ sau đó mới ló đầu lên nhìn xem là người nào, thì bị mẹ hắn nhìn thấy. Cái thằng nóc này, đi ra chỗ khác, lại dám che mất con dâu của bà hả? Khi bà vừa nhìn thấy, liền tiến đến đẩy hắn sang một bên, sau đó vội vàng tiến lại gần nhìn cô chăm chú, rồi suy nghĩ. Con bé này sao? Nhìn cũng rất đẹp mắt. Có điều vòng một hơi nhỏ, nhưng chắc có con thì sẽ khác. Cũng hơi gầy, nhưng mà không sao, vỗ béo từ từ, người con dâu này duyệt. Giai Kỳ bị nói đến như đó, có một chút đỏ mặt. Mà đúng rồi, con bé tên là gì? Bà nhìn qua Khắc Duật nháy mắt hỏi. Dạ, con tên là Doãn Giai Kỳ. Không cần Khắc Duật nói, cô đã nhẹ nhàng trả lời. Doãn Giai Kỳ. Được, tên hay. Còn ta là mẹ nó. Ta họ Trịnh tên Liên Liên. Gọi ta là bác Trịnh được rồi. À không, nên gọi là mẹ thì tốt hơn. Dù sao cũng về chung một nhà. Gọi mẹ trước cho quen. Khắc Duật nghe bà nói thì đen mặt. Giai Kỳ nghe bà nói thì đơ cả người ra. Mẹ sao? Cô có phải là bạn gái của hắn đâu. Mà ai nói cô sẽ trở thành vợ tương lai của Khắc Duật vậy? Nào, gọi mẹ cho ta xem nào. Bà ngước nhìn Giai Kỳ chăm chú, mong chờ cô gọi. Giai Kỳ nhìn qua bà rồi nhìn Khắc Duật với gương mặt bối rối. Giờ cô phải làm sao đây? Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua Khắc Duật. Còn cứ gọi ta. Ta cho phép mà, không cần quan tâm đến nó đâu. Chuyện này có gì khó khăn. Nó bây giờ không có quyền gì đâu. Ta đẻ ra nó còn được, chỉ là không nhét nó lại vào được thôi. Mau, gọi xem nào. Giai Kỳ mím môi, thấy Khắc Duật nãy giờ chẳng nói gì, bắt buộc cô phải gọi rồi. Mẹ, cô giọng hơi nhỏ, nhưng bà không nói gì cả. Không sao, lần đầu không quen, từ từ chỉnh dần cũng được. Con mau lên tắm rửa, tối nay ta ngủ với con. Có rất nhiều chuyện ta muốn nói chuyện với con. Nào, mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Khắc Duật nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Mẹ đừng mơ, cô ấy sao có thể ngủ với mẹ được cơ chứ? Tự dưng ở đâu ra lại đến sảnh cô với hắn chứ? Đừng mơ, người phụ nữ của hắn, hắn muốn chiếm tiện nghi sao? Không cần phải nói nhiều, một lời đã nói, ta là mẹ của ngươi. Lời ta mà ngươi cũng dám cái, có tin là ta nhét ngươi vào bụng đẻ lại không? Giải Kỳ nghe bà nói vậy thì cố nhịn cười. Không thể tin được Khắc Duật lạnh lùng đến bao nhiêu thì bà lại hài hước đến bấy nhiêu. Gen di truyền không giống nhau lấy một tí nào cả. Không nói nhiều. Cô ấy là người của con. Mẹ đừng có mà chiếm tiện nghi. Khắc Duật nói với giọng khó chịu. Để trời chán rồi mới về. Vừa về đến đây là đòi chiếm người phụ nữ của hắn sao? Giai Kỳ, con mau tắm rửa nhanh rồi chúng ta đi ngủ. Vừa nói bà vừa để cô lên phòng bỏ mặc lời của Khắc Duật. Giai Kỳ cũng ba chân bốn cẳng bỏ chạy. May quá, đã thoát khỏi kiếp nạn rồi. Khắc Duật đen mặt hậm hực bước vào phòng. Tài Kỳ tắm rửa xong bước ra, đang tính lấy cái điện thoại qua phòng của mẹ hắn, thì một vòng tay ôm chặt cô lại. Ai cho phép em đi? Tài Kỳ có một chút giật mình. Hắn ở đây khi nào vậy? Tôi... Là mẹ anh kêu tôi, chứ tôi có đi đâu. Tài Kỳ ấp a ấp úng, giọng nói có một chút lo sợ. Cô mà không thoát được đây, thì đêm nay kẻo nào cũng liệt giường. Em nghĩ, là em đi thì có thể thoát khỏi tôi đêm nay sao? Làm gì có chứ? Tài Kỳ bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt. Cái tên này đúng là con sâu trong bụng cô mà, chuyện nào cũng đoán trúng được. Lấy đồ cho tôi tắm xong, sẽ cho em đi. Khắc Duật thừa biết cô nói dối, chỉ cần mỗi lần nói dối cô sẽ ấp a ấp úng. Nhưng hắn không muốn làm cho cô sợ mới cho cô qua, trừ vốn dĩ mẹ hắn có là gì, đêm nay đành phải tiếp tục ăn chay nữa, nghĩ mà nó chán mà. Tôi đi lấy ngay. Khắc Duật thả lòng tay cho cô đi lấy đồ cho mình, chỉ là hắn muốn cần cô thêm một chút thôi, thế mà người phụ nữ này lại muốn đi thật nhanh. Đúng lúc đó thì tiếng rầm rầm đập cửa vang lên. Thằng trời đánh, con dâu của bà đâu? Mày làm gì con bé rồi? Mở cửa ra ngay. Bà đứng trước cửa phòng vừa mắng Khắc Duật. Khắc Duật mở cửa, nhìn bà với ánh mắt của người ngoài hành tinh. Con dâu của bà đâu rồi? Khắc Duật nghe bà nói thì chán nản. Đã cưới lúc nào đâu mà bà nhận là con dâu không biết ngượng miệng vậy. Mất hết cả liêm sỉ, mà hắn quên mẹ hắn, nào có liêm sỉ đâu. Khắc Duật, đồ của anh này. Tài Kỳ lấy xong đồ, đưa ra trước cửa. Bà đẩy Khắc Duật đang chắn, cầm lấy quần áo trên tay ném ra phía hắn. Có tay có chân không đi lấy, còn sai người khác à? Đúng là cái thứ lười không nói được mà. Lần sau có, thì tự đi lấy đi. Không thì ở chuồng luôn đi, tay chân lành lặn có bị gì đâu. Lần sau không đi lấy, thì thay ra rồi mặc lại. Rầm. Nói xong không để Khắc Duật phản ứng, bà kéo tay cô đi, còn đóng cửa mạnh một cái. Khắc Duật ở trong phòng giữ nguyên tư thế. Hắn đang tự hỏi ai mới là con ruột của bà. Lần sau nó mà sai, ném nguyên cái tủ cho nó biết chưa? Giải Kỳ nghe bà nói mà mỉm cười gật đầu. Bây giờ tốt rồi, cuối cùng cứu tinh trong đồ cô cũng xuất hiện. Có lẽ từ bây giờ sẽ không còn sống lo sợ suốt ngày để nghĩ cách khỏi bị hắn thịt nữa. Thế nào, chưa buồn ngủ sao? Bà nằm nãy giờ cũng không ngủ được, thấy cô cũng chưa ngủ nên mở miệng hỏi. Vâng, tại con chưa thấy buồn ngủ ạ. Tài Kỳ có chút giật mình. Nói gì thì nói, Khắc Duật cô sống chung với hắn cũng gần nửa năm nay, còn mẹ hắn thì lần đầu tiên cô gặp nên có một chút lo sợ. Đúng là bà có tính cách hài hước, nhưng trong lòng vẫn có một chút lo lắng. Không cần sợ ta đâu, ta dễ tính lắm. Bà đương nhiên biết là Tài Kỳ có chút sợ hãi. Nãy giờ cô nằm sát vào mép giường. Nói sao đi chăng nữa, ngủ với một người không quen lại nói không lo lắng mới là lạ. Dạ không có đâu ạ. Tại thường ngày ít khi con ngủ giờ này nên có phần không quen. Tài Kỳ nói một phần cũng là sự thật. Mấy ngày trước cô bấm điện thoại cũng cả 11-12 giờ khuya mới ngủ. Đêm nào mà Khắc Duật đến, hắn cũng có bao giờ tha cho cô sớm đâu. Hôm nay 9 giờ đã phải nằm ngủ, cô có một chút không quen. Vậy sao? Hay là nói chuyện với ta một chút đi. Dù sao bà cũng muốn nói chuyện một chút xíu cho cô biết. Bà biết người mà con trai bà chọn thì không có gì lo lắng, nhưng bà cũng không muốn nó đi vào vết xe đổ. Vâng, nhưng nếu con có nói sai cái gì thì bác cũng đừng để ý nha, tại con ăn nói vụng về, sợ làm bác giận. Bà nghe cô nói vậy thì bật cười. Con bé này xem ra cũng thật thà. Gọi là mẹ chứ sao là bác. Giải Kỳ nghe bà nói thì cười trừ. Cô đã quên mất chuyện này. Khắc Duật nhìn nó vậy thôi, chứ nó không xấu tính gì đâu. Chỉ tại ký ức khiến nó trở nên như vậy. Ta cũng hơi bất ngờ khi nó đưa con về đây sống cùng. Giải Kỳ im lặng nghe bà nói. Ký ức cũ ư, đó là gì vậy? Mẹ, có thể cho con biết thêm về chuyện mà mẹ vừa nói không ạ? Tính cách của cô vốn dĩ là tò mò, nhưng sau khi hỏi xong thấy bà không nói gì thì cô nhận ra là mình đã sai, liền mở miệng giải thích. Không sao đâu ạ, xin lỗi vì con hơi nhiều chuyện. Lời nói chưa nói hết thì bà đã xen ngang. Thật ra thì chuyện này cũng lâu lắm rồi, nhưng nếu con tin tưởng như vậy, ta cũng không xấu. Nhưng con nhớ, đừng nhắc chuyện này trước mặt nó nga. Thật ra thì khoảng 4 năm trước, Nó có quen một cô gái, bị ta phản đối vì cô gái đó quay lưng lại với người mẹ này. Ta không phải là không chấp nhận, mà là tại vì con bé kia quen nó chỉ vì lợi dụng. Ta là mẹ nó thì biết nên can ngăn chỉ vì muốn tốt cho nó. Nhưng mà tình yêu mà, nó mù quáng chấp nhận như vậy, để rồi đến lúc nó phát hiện ra con bé đã ngủ với một người đàn ông khác, thì nó trở thành một kẻ điên, nhốt mình trong vòng cả một tháng cách biệt với thế giới bên ngoài. Từ đó trở về sau, tính cách của nó liền thay đổi, tự xây sự nghiệp cho mình. Giải Kỳ chú tâm im lặng nghe từng chữ bà nói. Chính cô cũng không ngờ được đằng sau danh vọng của Khắc Duật lại có một quá khứ như vậy. Còn biết không, ta nhớ mãi câu nói của Khắc Duật. Câu nói đó cũng khiến cho ta in sâu trong lòng. Đêm đó tự dưng Khắc Duật từ trong phòng bước ra, ngồi ngay cạnh ta rồi nói, sẽ khiến cho những người từng khinh thường nó trở thành rác dưới chân. Ta như chẳng bận tâm vì Khắc Duật đã tách biệt cả một tháng trong phòng sau chuyện đó. Tự dưng nói ra như vậy, ta cũng không bận tâm lắm, chỉ nghĩ là nó nói đùa. Nhưng đó là sự thật, chỉ vọn vẹn một tháng, mọi thứ đã khiến ta ngỡ ngàng. Mọi thứ đều trong tay Khắc Duật. Giải Kỳ nghe cũng có một chút kinh ngạc. Một tháng sao, Khắc Duật có thể lợi hại như vậy sao? Ta nói điều này, còn đừng để trong lòng. Phụ nữ đối với Khắc Duật không là gì cả. Nó ăn, nó chơi, là không đếm hết, nhưng con thì khác biệt. Chưa từng có một người phụ nào bước vào tới cổng của nhà này, nhưng nó lại đưa con về đây sống, thì ta biết đối với nó, con rất quan trọng. Giải Kỳ, con không yêu Khắc Duật nhà ta có phải không? Giải Kỳ bỗng dưng bị hỏi có một chút bối rối. Yêu sao? Cô không biết nữa, chính bản thân cô cũng chưa có câu trả lời. Con cũng không biết ạ. Bà nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay cô. Ta biết con còn nhỏ, nhưng con có thể từ từ mở lòng với thằng bé không? Ta không nói tốt cho con trai mình, nhưng mà Khắc Duật rất được. Con thử cho thằng bé một cơ hội có được không? Khắc Duật không biết bày tỏ, nhưng ánh mắt của nó nói lên tất cả. Nó yêu con. Giải Kỳ nghe đến đây thì có một chút sửng sốt. Khắc Duật có thật sự yêu cô không? Hay sẽ giống như những người khác, chán rồi vứt bỏ cô? Có lẽ cô cũng có một chút rung động, nhưng cô thật sự sợ khi mình mở lòng rồi thì sẽ bị ném vào hố sâu. Con đừng suy nghĩ quá nhiều, thời gian sẽ chứng minh tất cả. À phải rồi, ta còn có chuyện thắc mắc. Dạ, mẹ hỏi đi ạ. Bà nghe vậy thì im lặng một lúc, chuyện này đúng là có một chút hơi tế nhị. Ta muốn hỏi là, con với Khắc Duật đã có chuyện gì chưa? Giải Kỳ nghe bà hỏi thì đưa cả người, chuyện gì là chuyện gì mới được chứ? Hai đứa chưa xảy ra chuyện gì thật à? Thấy Giải Kỳ im lặng, bà cất giọng hỏi thêm một lần nữa. Trời ơi, sao bà lại có thể hỏi cô mấy chuyện này cơ chứ? Con... Thấy cô ấp úng, bà thở dài. Con trai bà không lẽ nó lại vô dụng như vậy sao? Không lẽ nó yếu đến thế sao? Giải Kỳ nghe bà nói thì đỏ mặt. May là ban đêm, không thì cô không có lỗ mà chui quá. Cái gì mà yếu? Hắn hành cô bán sống bán chết, mà yếu ở điểm nào? Bây giờ mà nói hắn yếu, thì không biết mạnh cô có bảo tồn được cái mạng hay không. Thôi, con đừng buồn, để ta tìm cách giúp nó khắc phục. Hai người mẹ như ta cũng có một chút có lỗi, con đừng trách nó. Giải Kỳ nghe vậy mím môi, bà tự nhiên đến mức cô không ngờ. Cô cũng không ngờ là bà có thể hỏi đến chuyện này. Cô là con gái, sao mà có thể trả lời cho bà chứ? Mẹ à, thật ra chuyện này... Chờ để cô nói hết, bà lại chen ngang. Giải Kỳ, con đừng buồn. Ta sẽ giúp con, cho nên con đừng ủy khuất. Không cần nói giúp. Người mẹ này, ta hiểu mà. Giải Kỳ nghe nói vậy thì khóc ròng không ra nước mắt. Khắc Duật mà biết, kèo nào cũng nghĩ là cô nói hắn yếu. Như vậy đời cô xem ra kết thúc rồi. Nghĩ đến đây cô như không muốn sống nữa. Ai cứu cô với, trời ơi. Mẹ ơi, con có một chút buồn ngủ. Bà nghe vậy thì gật đầu, lấy chăn đắp lên người cho cô. Trong lòng cảm thấy có một chút có lỗi khi con trai bà chẳng làm được gì khiến cô ủy khuất. Còn Giải Kỳ thì muốn đi ngủ, không thì bà sẽ hỏi đến chuyện gì nữa. Sáng sớm, cô dậy sớm cùng bà chuẩn bị bữa sáng. Trong lòng có một chút lo lắng, không biết bà sẽ nói gì với Khắc Duật đây. Còn bà thì bây giờ khá hài lòng với người con dâu này. Sau khi thức ăn được dọn ra bàn, Khắc Duật mới từ trên phòng đi xuống. Hôm qua mẹ hắn giành mất cô, khiến hắn phải ngâm nước lạnh cả tiếng. Đêm còn khó ngủ vì không có hơi cô ở bên cạnh nữa. Con trai, mẹ thất vọng về con quá. Giải Kỳ nghe bà nói vậy thì đỏ mặt cúi đầu, lấy cái chén như không thấy gì cả. Còn Khắc Duật thì đơ ra một cục. Mới sáng sớm mà mẹ hắn nói cái quái gì vậy? Hắn đã làm sai gì đâu mà sáng vừa gặp mặt đã phán cho con một câu không liên quan gì vậy cơ chứ? Trong bữa ăn cô chỉ cúi mặt, thức ăn cũng chẳng đụng mấy. Có lẽ cô nghĩ chuyện tối qua. Trời ơi, tội nghiệp con dâu của bà quá đi mất mà. Giải Kỳ, con ăn nhiều vào. Cô vâng vâng dạ dạ cháu có, nhưng mà trong lòng vẫn luôn lo sợ. Không biết Sắc Duật sẽ có suy nghĩ gì về chuyện lúc nãy mà mẹ hắn nói không? Mẹ lúc nãy, mẹ nói cái gì thế ạ? Bà nghe hắn nói như vậy thì nước mắt khinh bỉ. Không biết sao hắn có thể yếu như vậy, không giống ghen bố một chút nào cả. Bà nhớ lần đó, có một lần là có hắn luôn, ấy vậy mà bây giờ nghĩ là đến chán. Còn đúng là vô tích sự, yếu đến mức liệt dương à? Bà vừa nói xong thì ngụm canh trong miệng cô phun ra. Con xin lỗi, con không cố ý. Cô lấy khăn giấy lau miệng, tránh đi ánh mắt ăn tươi nước sống của Khắc Duật. Còn hắn thì nãy giờ nhìn cô, không chớp mắt. Con nhìn cái gì? Nếu đã yếu như vậy thì nói yếu sớm, không phải là tốt hơn. Như vậy thì người mẹ này đã không cảm thấy có lỗi, sớm tìm ra biện pháp cho con rồi. Khắc Duật hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi Giai Kỳ. Ý mẹ nói là con yếu sao? Khắc Duật cố ý nhấn mạnh chữ yếu, bà nghe vậy liền gật đầu. Đúng rồi chứ gì nữa, có gì mà phải giấu. Con bé Giai Kỳ nó biết rồi mà cũng không trách. Không sao, từ từ rồi mẹ sẽ giúp con. Khắc Duật chỉ nhẹ mỉm cười. Như vậy vẫn bị xem là yếu sao? Nói cũng đúng, chắc có lẽ là con chưa cố gắng hết sức. Giải Kỳ nghe đến đây thì lạnh sống lưng. Xong cô rồi, bây giờ có mà chạy đằng trời. Thôi, hai đứa cứ ăn đi, từ từ rồi tính tiếp. Nguyên cả một bữa ăn, Giải Kỳ chỉ cúi đầu chẳng dám nhìn Khắc Duật, trong lòng không lúc nào không sợ. Ấy vậy mà hắn còn cứ nhìn cô không chớp mắt nữa. Ai cứu cô đây? Tội chất thêm tội, hắn sẽ không giết cô chứ. Phải rồi, tí nữa con đưa mẹ với Giải Kỳ đi chợ. Khắc Duật chẳng nói gì, chỉ gật đầu, nên cho cô đi ra ngoài nhiều hơn. Từ lúc bắt cô về đây sống chung, dường như chưa bao giờ hắn để cô ra khỏi cửa. Hắn không thể mãi mãi suy nghĩ tiêu cực như vậy. Không ai giống ai, cô chắc chắn sẽ không giống ả đàn bà kia, xem như hắn đặt niềm tin ở cô một lần vậy. Khắc Duật lái xe chở mẹ hắn và cô đến một khu mua sắm. Mua sắm ở siêu thị, nói chung là hết cả một buổi sáng. Đến cuối cùng cả hai đói muốn kiệt sức rồi mới chịu đi ăn. Mẹ ơi, con đi rửa tay một chút. Bà gật đầu rồi ngồi chờ thức ăn đưa ra. Giải Kỳ đâu mẹ? Khắc Duật vừa cất xe xong thì đi lên chỉ thấy mẹ mình. Không thấy bóng sáng quen thuộc thì buột miệng hỏi. Con không cần phải lo lắng, người ta có chạy đeo mất đâu mà sợ. Con bé nó đi rửa tay rồi. Khắc Duật nghe vậy thì gật đầu, nhẹ sắp xếp chén trước cho cô. Bàn ăn chuẩn bị thịnh soạn, nhưng mãi chẳng thấy bóng sáng của cô đâu. Bà nói chắc là do nhà hàng này đông khách nên nhà vệ sinh đông người. Chờ cô thêm một chút mới ăn. Nhưng đã qua gần 20 phút, trong lòng bà có một chút lo lắng, liền chạy trong phòng tìm. Nhưng khắp phòng vệ sinh cũng chẳng thấy bóng sáng của cô đâu. Khắc Duật, ánh mắt đỏ ngầu đấm mạnh vào tường khiến tay chảy máu. Thì ra cô nhân cơ hội này để bỏ trốn ư? Sống với hắn bao nhiêu lâu, thì ra cô vẫn có suy nghĩ thoát khỏi hắn. Cuối cùng cô cũng như người đàn bà kia, bỏ rơi hắn. Khắc Duật, con đừng như vậy mà. Mẹ biết con đang nghĩ gì. Nhưng con bé Giải Kỳ, nó sẽ không như vậy đâu. Mẹ tin tưởng con bé. Khắc Duật hít một hơi thật sâu. Hắn lấy gì để tin tưởng đây? Suốt thời gian qua, hắn chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô, mà cô lại dám. Đúng là hắn không nên đặt niềm tin cho bất cứ ai cả mà. Mẹ, chúng ta về thôi. Như quên đi tâm trí, Khắc Duật nắm chặt bàn tay, cố kìm nén sự tức giận trong lòng. Bước chân vô tình rời đi, nhưng chưa được mấy bước thì tiếng mẹ hắn làm cho khựng lại. Khắc Duật, sợi dây chuyền của Giải Kỳ ở dưới đất kia. Theo bản năng Khắc Duật quay lại, thấy sợi dây chuyền này lúc nãy là hắn mua rồi đeo cho cô. Có lẽ là không như con nghĩ đâu. Con bé bị bắt cóc rồi. Khắc Duật nắm chặt sợi dây trong tay. Đúng lúc đó thì bỗng dưng điện thoại trong túi hiện lên tin nhắn. Khắc Duật nhẹ bấm xem thì hình ảnh cô đang nằm bất tỉnh cùng dòng tin nhắn. Thế nào? Chắc chắn cũng đang lo lắng cho tiểu bạch thỏ của mày nhỉ? Nhìn cô ta cũng ngon. Đúng là đồ của Khắc Duật có khác. Tối nay đi đến địa điểm này. Một mình tao sẽ cho mày cơ hội. Chậm một giây. Tao không nghĩ con nhỏ này sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Khắc Duật đọc xong tin nhắn, liền đập nát chiếc điện thoại xuống đất. Ánh mắt càng ngày càng trở nên tức giận. Thằng chó này, hắn dám sao? Là hắn quá sơ suất nên quên mang theo vệ sĩ. Khắc Duật, cho mẹ biết có chuyện gì được không? Bà thấy hành động này của con trai thì hoảng hốt. Mọi người xung quanh cũng bàn tán. Khắc Duật bám vào vai mẹ, thở nhẹ giọng. Mẹ, con còn có chuyện cần làm. Bây giờ mẹ bắt xe về trước đi. Khi về con sẽ giải thích sau có được không ạ? Nói xong Khắc Duật lập tức rời đi, vội lấy xe đi đến địa điểm lúc nãy trong điện thoại. Sai kể, em nhất định là không được xảy ra chuyện gì. Không thì về xem tôi xử lý em như thế nào. Nợ cũ tôi còn chưa bắt em trả, thì tốt nhất em đừng nên có chuyện. Khắc Duật lẩm bẩm trong miệng, tốc độ chạy đến không ngờ. Chính giây phút hiện tại, người phụ nữ này xem ra là bảo vật vô giá trong lòng hắn rồi. Rầm, cánh cửa bị Khắc Duật đạp một phát đã đổ xuống. Quả là Khắc Duật, đúng là nhanh nhọn lẹ, không chậm trễ một giây một phút nào. Tên đàn ông kia ngồi trên ghế, gương mặt chế giễu nói. Cô ấy đâu? Khắc Duật như chẳng quan tâm đến lời của tên kia nói. Bây giờ điều hắn quan tâm chính là cô như thế nào. Hay, Chủ tịch Tống, không cần phải lo xa như vậy đâu. Tôi đây thì dám làm gì? Nào, lại đây với tôi ngâm vài ly rượu đi. Khắc Duật híp mắt, ánh mắt có một chút không kiên nhẫn. Sự tức giận dường như tỏ vẻ ra ở gương mặt của hắn. Muốn đùa với hắn sao? Xem lại đã đủ đẳng cấp hay không? Tóm lại là bọn mày muốn gì? Tên kia nghe vậy thì mỉm cười, liền cầm ly rượu từ từ nhâm nhi, mặc cho ánh mắt giết người của Khắc Duật đang phóng đến mình. Người đâu? Mang cô ta ra đây. Bạn đàn em nghe hắn nói vậy, liền gật đầu đi vào bên trong. Chẳng qua mấy phút, bọn chúng đã lôi cô ra. Khắc Duật, cứu tôi với. Giải Kỳ nhìn thấy Khắc Duật như gặp được cứu tinh. Sao bây giờ hắn mới đến chứ? Làm cô sợ muốn chết. Thấy chưa? Tôi nói rồi. Cô ta không hề bị gì hết. Thế nào? Tôi không hề nuốt lời hứa. Rất là giữ chữ tín đấy chứ. Hắn nhếch môi cười, trên tay vẫn cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Tụi mày muốn gì thì nói nhanh lên. Khắc Duật nhìn qua phía Sai Kỳ, lòng kẽ nhói đau. Cô đầu tóc rối mù, gương mặt có một chút nhợt nhạt, tim hắn không kìm được mà nhói lên. Đúng là chỉ có Khắc Duật mới hiểu tao. Nếu như tao muốn mạng của mày, thì mày nói sao? Sai Kỳ nghe hắn nói thì xanh mặt nhìn qua phía Khắc Duật. Nhưng Khắc Duật thì khác, hắn chẳng bao giờ có động tĩnh gì cả. Cũng chẳng có một chút bất ngờ nào khi nghe câu nói đó. Điều này càng khiến cho Sai Kỳ lo lắng. Mạng của ta sao? Nào, mày lấy được thì lại đây mà lấy. Khắc Duật mỉm cười kinh bỉ. Chỉ có vài tên mà đòi lấy mạng hắn. Có phải là quá xem thường hắn rồi phải không? Mày quá chủ quan rồi đấy Khắc Duật à? Có phải mày nghĩ bọn tao sẽ không làm gì được mày phải không? Nhưng mày sai rồi. Con nhỏ này đang nằm trong tay tao. Một là mày ngoan ngoãn. Hai là con nhỏ này mất mạng. Mày biết đó. Mày nhanh đến mức nào cũng không nhanh bằng súng của tao mà. Giải Kỳ nghe vậy thì cắn chặt môi suy nghĩ. Đổi mạng Khắc Duật để cứu sống cô sao? Trong lòng lại có một chút khó chịu. Dù sao cô sống cũng chẳng có lợi ích gì. Nhưng Khắc Duật thì khác. Mạng hắn còn hơn cả trăm lần mạng cô. Ít ra hắn còn có người thân. Còn cô chẳng còn gì cả. Nên cũng chẳng có gì để níu kéo nữa. Khắc Duật, anh đừng quan tâm đến tôi. Hãy chạy đi. Tôi không sao đâu. Đừng nghe theo lời của bọn chúng. Chạy nhanh đi. Giải Kỳ hét lớn lên. Ánh mắt cương quyết nhìn qua phía Khắc Duật. Cô sẽ không sợ nữa. Chỉ là nếu cô thật sự chết thì sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa mà thôi. Chát. Cầm miệng lại cho tao. Một bên má của Giải Kỳ bỗng nhiên đau rát. Tên khốn này có phải là con người không? Sao có thể ra tay mà đánh phụ nữ như vậy chứ? Mày không được động vào cô ấy. Muốn gì thì qua đây giải quyết với tao. Lời vừa nói xong, hắn đã sai người đến trói Khắc Duật. Nhưng Khắc Giật chẳng động tĩnh, để im cho bọn chúng trái lại. Ánh mắt chỉ hướng về Giai Kỳ. Còn cô thì thấy vậy, vùng vẫy liên tiếp lắc đầu. Đánh nó cho tao. Bọn chúng ba bốn tên xông đến đánh Khắc Giật. Dường như Khắc Giật không hề đáp trả. Các người đang làm gì vậy? Không được đánh nữa. Không được đánh. Khắc Giật, anh bị ngu hả? Anh đánh trả lại đi chứ. Giai Kỳ vừa hét vừa khóc. Cô nhìn cảnh này như ngàn vết sao cứa vào trong tim. Cái tên này sao có thể nằm im như vậy để mình bị đánh cơ chứ? Dừng lại. Bọn đàn em nghe hắn nói vậy thì lui về phía sau. Lúc này hắn mới đến, ngồi xuống, liền cầm cái súng chĩa vào đầu Khắc Giật. Mày thử nhìn lại bộ dạng của mày xem, có giống con chó không? Khắc Giật nằm dưới nền đất im lặng, dường như ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi gương mặt đang gào khóc của Sai Kỳ. Thế nào? Không phải mày quyền lực lắm sao? Nếu trách thì trách bản thân mày. Tao sẽ không cho mày chết một cách nhẹ nhàng nhất, nên không cần phải lo đâu. Hắn rút khẩu súng, đặt trúng tâm trên đầu Khắc Giật. Đừng mà! Lời Sai Kỳ vừa hết thì đoang. Một tiếng súng biến mất thì thân thể to lớn của tên kia ngã ập xuống. Dương Thần bước ra từ ngoài cánh cửa đi vào, thấy Khắc Giật đang nằm dưới đất liền tiến đến. Cậu cưng, xin lỗi vì đến trễ, để cưng bị đánh bầm dập một trận nè. Dương Thần vui vẻ nói, rồi cởi trói cho Khắc Giật. Đàn em của Khắc Giật cũng nhanh chóng tóm gọn hết những tên còn lại. Cái tên khốn này hay lắm, bạn bè kiểu đó thì chết đi. Nói xong Khắc Giật chạy đến chỗ Giai Kỳ ôm cô vào lòng. Lúc này cô vẫn chưa thoát khỏi hoạn nạn, nên dường như cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế nào, có sao không? Khắc Giật ôm chặt cô vào trong lòng. Là hắn trách sai cô rồi, hắn không tốt, để cô phải chịu khổ. Sao lúc nãy anh không bỏ chạy? Còn nữa, sao lúc nãy lại không đánh trả lại bọn chúng chứ? Tiếng súng lúc nãy, tôi tưởng anh... Giai Kỳ nghe đến đây thì òa khóc như một đứa bé trong lòng của Khắc Duật. Sợ tôi chết đến như vậy sao? Khắc Duật ép hai tay cô, khóa mặt cô chặt một nụ hôn ngọt ngào. Tim bỗng đập nhanh lên một nhịp. Cô là quan tâm tới hắn sao? Này, bớt lại đi. Cậu làm con tim tôi tan nát rồi đấy. Tôi cứu cậu cơ mà. Sao cậu lại không hôn tôi? Đúng là thứ vô lương tâm. Vì gái mà bỏ bạn. Biết vậy lúc nãy, cho ăn thêm viên đạn nữa cho chừa đi. Dương Thần đưa ánh mắt kinh bỉ nhìn qua Khắc Duật. Anh là bạn thân từ nhỏ của Khắc Duật, cùng đồng cam cộng khổ, có mỗi tính cách thì hơi trẻ trâu và đặc biệt tích trêu Khắc Duật. Mỗi lần chọc cho Khắc Duật sổ lông thì mới hà lòng hà dạ, không thôi. Khắc Duật rời môi Giai Kỳ, đưa ánh mắt giết người nhìn qua tên kia, nhưng Dương Thần lại đưa ánh mắt kiêu khích nhìn lại phía Khắc Duật. Cậu tự mà xử lý đi, tôi không rảnh đâu. Khắc Duật nói xong thì bế cô rời đi. Dương Thần dặm chân bậm môi, giao cho đàn em của mình xong, cũng đi sau Khắc Duật trở về. Cô ấy không có bị gì hết, cậu không cần phải lo. Chỉ là hơi sợ, nên khiến cô ấy ngất đi thôi. Ngủ một giấc sẽ khỏe ngay mà. Khắc Duật nghe thấy vậy thì gật đầu, kêu người làm tiễn bác sĩ về. Này, cục cưng, tính bơ tôi sao? Nào quỳ xuống cảm ơn tôi vì sự dũng cảm của tôi đi. Khắc Duật bỏ mặc cái tên điên kia đang nói nhảm. Ánh mắt chỉ nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường kia. May là cô không sao, không thì hắn sẽ hối hận cả đời. Con bé vẫn chưa tỉnh sao? Mẹ hắn thấy bác sĩ đã về thì cầm tô cháo lên phòng. Tội cho con dâu cưng của bà, phải tẩm bổ cho lại sức mới được. Bác gái, bác xem tên xấu đó bơ cả con luôn rồi này. Dương Thần thấy mẹ Khắc Duật lên, liền mất hết liêm sỉ mà giả mèo khóc chuộc ăn vạ. Thôi thôi, con đừng buồn nữa. Nó bờ con là phải rồi. Con dâu bác quan trọng hơn. Khắc Duật nghe vậy thì nhếch môi. Tưởng sẽ bênh thế nào chứ? Mẹ hắn có con dâu mà bơ luôn cả hắn đây này. Dương Thần nghe thấy vậy thì tủi thân. Ánh mắt giận dỗi. Thôi đừng giận bác. Bác chỉ nói đùa thôi mà. Bác làm cho con một bữa thịnh soạn ở bên dưới rồi đó. Dương Thần nghe bà nói đến đây thì gật đầu hài lòng. Anh tạm thời chấp nhận lời xin lỗi này vậy. Khắc Duật, con đi xuống dưới ăn đi, để mẹ ở lại với Giai Kỳ là được rồi. Khắc Duật nghe thấy vậy thì lắc đầu. Mẹ đi ăn đi, con sẽ chờ cô ấy tỉnh lại. Bà nghe vậy thì chỉ lắc nhẹ đầu. Thật sự con trai bà yêu con bé này nhiều đến mức này không? Ngay cả bản thân mình bị thương mà lại không lo, chỉ đi lo lắng cho người khác. Con đừng quá lo lắng. Nhìn xem vết thương của con, chỉ rửa sơ làm sao mà sạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net